có dũng cảm nhìn đối phương mà nói. Không nghĩ tới màn vải trước mắt chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net